Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 27, lâm trận đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thần thiên biên tập ma hầu trốn, các ngươi trốn rồi sao? Cương Thi mở miệng nói chuyện, giọng nói âm trầm khủng bố, làm cho người ta là nghe xong sờn tóc gáy. Thu, một tiếng phượng minh, Phó Khinh Huyên cầm trong tay phượng hoàng cổ kiếm, bổ tới hướng Cương Thi. Một cổ sóng nhiệt tuôn ra như là núi lửa phun trào vậy, đốt không khí rung động đùng đùng. Một kích toàn lực của Phó Khinh Huyên chỉ làm cho tốc độ của Cương Thi dừng lại một chút. Ngao, cực phẩm pháp khí trong tay Phó Khinh Huyên là cực phẩm pháp khí hỏa thuộc tính, đối với những quỷ vật trong mộ huyệt này có chút thương tổn, tuy nhiên không phải chí mạng, thế nhưng vẫn có thể đả thương đối phương. Chỉ thấy hắn mở miệng ra một mùi hôi ngút trời, phun ra một đoàn lục quang tới Phó Khinh Huyên. Phó Khinh Huyên huy kiếm chém, mang theo một đạo sóng lửa, thân thể lách sang, tránh thoát được lục quang phóng tới. Lục quang bắn vào trên vách tường, trong nháy mắt vách tường đã bị ăn mòn, lục sắc khí lưu này làm cho người ta ngửi thấy đã buồn nôn. Huyên tỷ chú ý, đây là thi độc, mốt khi bị lây nhiễm sẽ bị ăn mòn, ngươi với ta hợp lực tranh thủ thời gian phá vỡ vách tường, thoát khỏi nơi đây. Phương Viêm nhìn hơi nước lục sắc khí lưu bốc lên, liền hướng Phó Khinh Huyên nhắc nhở. Cương Thi này, thật độc ác. Phó Khinh Huyên lông mày kẻ đen nhăn lại, tránh đi công kích của Cương Thi, phượng hoàng cổ kiếm trong tay bổ về phía vách tường mộ huyệt hơi có vẻ mục nát này. Oanh, phượng hoàng cổ kiếm không hổ là pháp khí cực phẩm, so với cực phẩm linh binh của Phương Viêm linh binh cao hơn vài cấp bậc, một kiếm cửa mộ huyệt đã bị đánh ra một vết nứt đai hơn một thước. Không được, mộ huyệt này không biết được bày ra cấm chế gì, những chỗ nứt ra rất nhanh sẽ khép lại, chúng ta căn bản không kịp ly khai nơi đây. Vách tường bị bổ ra nhúc nhích một hồi, liền đã khôi phục lại như ban đầu, Phó Khinh Huyên phải không khỏi nhíu mày. Đừng vùng vẫy, các ngươi trốn không thoát đâu, các ngươi hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói cho lão tổ ta đoạt xá đi. Cương Thi cười quái dị, Huyên tỷ, cực phẩm phượng hoàng cổ kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một lát, ta nghĩ ta có cách phá vỡ cấm chế nơi đây. Phương Viêm nhướng mày, Huyễn Ảnh kiếm tôn muốn đoạt xá hắn, có thể là vì hắn tu luyện thuần dương công, làm cho đối phương đoạt xá thất bại, mà phượng hoàng cổ kiếm của Phó Khinh Huyên là cực phẩm pháp khí hỏa thuộc tính, nếu như kết hợp cùng hắn có thể đả thương Cương Thi, cũng có thể rời khỏi nơi đây à, Phương Viêm tiếp kiếm. Phó Khinh Huyên đối Phương Viêm phi thường tin tưởng, căn bản không lo lắng hắn chiếm đoạt phượng hoàng cổ kiếm của nàng, khi nàng hô lên phượng hoàng cổ kiếm đã rơi vào trong tay Phương Viêm. Lão quỷ, tiếp ta một chiêu thủy mạc mạn thiên. Phương Viêm tiếp nhận phượng hoàng cổ kiếm, như là cầm một ngọn khả vậy, cảm giác nóng rực khiến hắn muốn vứt kiếm xuống, hắn vận chuyển thuần dương công trong cơ thể lên. Cảm giác nóng rực trong tay dần dần biến mất, kế tiếp chính là một chiêu thủy mạc mạn thiên bổ tới hướng Cương Thi. Cương Thi vùng tay đón đỡ, hai sức mạnh chạm vào nhau, bộc phát ra một hồi tiếng nổ, Phương Viêm liên lui lại hơn 10 bước đụng vào vách tường mộ huyệt, mà Cương Thi cũng thối lui 4-5 bước, hai tay bị lửa nóng đốt cháy một mảnh khét lẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Viêm bị chấn cho khí huyết cuồn cuộn, bất chấp đem vết máu ở khóe miệng lau đi, tay phải giơ phượng hoàng cổ kiếm lên cao, một luồng chân khí quán chú đến trên thân kiếm, kiếm thế mãnh liệt khiến cho khí lưu xung quanh điên cuồng xoay tròn, xoay rất nhanh, một hư ảnh phượng hoàng hiện lên trên thân kiếm, như là muốn phá kiếm mà ra. Chém, một kiếm bổ ra, kiếm khí thô to vô cùng phảng phất như lửa nóng đang thiêu đốt. Hư ảnh phượng hoàng rít lên một tiếng, bay ra khỏi kiếm, giống như một vì sao rơi, hung hăng đâm vào lồng ngực Cương Thi. Chỉ một kích đã dùng hết tất cả khí lực của Phương Viêm, oanh một tiếng, Cương Thi đã bị đánh bay, lên trên vách tường, Phương Viêm liền hướng về phía Phó Khinh Huyên thúc giục. Huyên tỷ, nhanh, nhanh dùng huyết nhận phá vỡ cấm chế chỗ cửa ra vào. Oanh, oanh, oanh, Phó Khinh Huyên vùng kiếm chém tại lên trên cửa cấm chế, tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Tiểu tử, ngươi vậy mà làm bị thương bản tôn, dùng tu vi luyện khí tầng 7 thúc dục cực phẩm pháp khí vẫn còn quá yếu đi, nếu ngươi là tu sĩ bạo khí cảnh, nói không chừng bản tôn còn có thể kiêng kỵ ngươi vài phần, bây giờ ngươi đã không còn sức đánh một trận, ngươi có thể an tâm chết đi. Cương Thi hắc khí bắt đầu khởi động, từ trên vách tường dãy dụa lấy đứng lên, vẻ mặt tà ác. Luyện khí kỳ 8 tầng, Phương Viêm khóe miệng tràn huyết, Cương Thi này lì lợm, lực lớn vô cùng, hắn căn bản là không thể đối phó được, trừ phi tiến vào luyện khí kỳ tầng 8 mới có vốn để liều mạng. Đột phá a, Phương Viêm biết rõ hắn cùng đối phương chênh lệch rất lớn, chỉ có đột phá mới có thể giải quyết nguy cơ lần này. Đối với người khác mà nói, muốn đột phá có chút khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần trả giá một điểm nhỏ là có thể. Kích hoạt hệ thống đồng giá trao đổi, đem tất cả linh thảo linh dược tồn kho toàn bộ trao đổi thành kinh nghiệm. Phương Viêm kéo ra mô hình tiên giới hệ thống trong đầu, kích hoạt phụ thuộc hệ thống đồng giá trao đổi, đem toàn bộ linh thảo linh dược trong hành trang trao đổi thành kinh nghiệm dùng để thăng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công, đạt tới luyện khí kỳ tầng, còn thừa 21 điểm kinh nghiệm. 8, nội phủ chấn động bị thương, có kích hoạt hệ thống tự động chữa trị hay không? Phương Viêm không chút do dự đổi tất cả thành kinh nghiệm tiêu chuẩn để thăng cấp. Trong sát na, Phương Viêm cảm giác thân thể thoải mái, thăng cấp thành công, thanh âm hệ thống thông báo vang lên trong đầu. Chữa trị, Phương Viêm nghe vậy liền đáp nhẹ một tiếng, bây giờ còn có kinh nghiệm, hoàn toàn có thể đem thương thế trên người chữa trị. Phương Viêm đột phá đến luyện khí kỳ tầng 8, kinh nghiệm tích lũy được đã tiêu hao không còn, thương thế trải qua hệ thống chữa trị, bản thân đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Khí tức trên người càng ngày càng tăng lên, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lúc nào cũng có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Phương Viêm tiến lên trước một bước, một kiếm vung ra nhìn như rất chậm, thực ra lại rất nhanh. Thủy tích thạch xuyên, oanh, kiếm khí thô to như núi chẳng những đánh bay này cương thi, còn ép cho đối phương dán trên vách tường không nhúc nhích được. Đáng sợ hơn chính là kiếm khí cũng không tiêu tán, mà giống như một đoàn đoàn lửa nứt ra bao vây lấy cương thi, trên lồng ngực một mùi khét lẹt gay mũi đầy rẫy cả mộ huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, không nghĩ tới vẫn còn xem thường ngươi, vậy mà lâm trận đột phá, luyện khí kỳ tầng 8, thực lực tăng lên một bước lớn, thiên tư rất tốt, lão tổ đối với thể xác ngươi càng ngày càng mong chờ. Cương thi thân thể bị cháy khét lẹt không chịu nổi, khi ngọn lửa biến mất cương thi miệng nói chuyện không có chút biểu hiện suy yếu nào. Ngao, thành âm cương thi khàn khàn vang lên, tiếp liền kêu to một tiếng. Trong cơ thể cốt nhục đen kịt bắn ra ra lục sắc khí lưu, đem lồng ngực bị tổn thương bao trùm, càng phát ra vẻ âm trầm, chỉ mất thời gian mấy hơi thở cơ nhục bị kiếm khí phá vỡ đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Chết, Phương Viêm cầm phượng hoàng cổ kiếm trong tay, chân điểm xuống đất phi thân lao ra, hóa thành một đạo xích hồng sắc như lưu quang bắn ra ngoài. Xích, một kiếm này, Phương Viêm trực tiếp cắm ở trên bộ ngực ngực bị tàn phá của cương thi. Toàn lực thúc giục phượng hoàng cổ kiếm, lửa nóng hừng hực thiêu đốt, bọc cương thi lại thành một ngọn lửa hình người. Răng rác, hỏa diễm đối với thân thể cương thi có tác dụng khắc chế, được Phương Viêm duy trì liên tục không ngừng quán chú chân khí, vào trên phượng hoàng cổ kiếm mà lửa cháy càng ngày càng mạnh, nhiệt độ càng ngày càng cao, đốt cho thân thể đối phương mềm lại, giống như một ngọn nến vậy, thi độc nhỏ xuống từng giọt như nước vậy. Giống, cút ngay cho ta, cương thi giống giận, một quyền nặng nề bổ về phía Phương Viêm trước mặt, một cước đá hướng ngực hắn theo tiếng hét phẫn nộ vang lên, một luồng sức mạnh kinh khủng tuyệt luân từ trong cơ thể cương thi tuôn ra, đánh bay Phương Viêm cùng phượng hoàng cổ kiếm bay ra ngoài. Lai để gia tăng kinh nghiệm và tỷ lệ rơi vật phẩm, cách chương.